Hồi thứ 70, Thánh Mẫu hạ sơn phá trận, Thành Vương nạp biểu đầu hàng. Nói về Biển Thước và Tiên Cô, Đàn Vân tới Lê Sơn Động, thẳng vào Thiên Sang bái kiến Thánh Mẫu mà tâu rằng: đệ tử vâng lời sư trưởng xuống Đông Tề, cứu mẫu đoan tin, Huyết Hồ đã bại trận, lại gặp Dưỡng Do Minh đã dùng cây quỷ đá thần linh tiễn, may nhờ có thần y cứu mạng, nay Huyết Hồ lại lập trận vân quan. Mẹ con Trung Hậu đang bị khốn trong trận, xin phụ từ bi cứu tử, xin sư phụ từ bi cứu tử. Thánh Mẫu liền mời Biển Thước và Tiên Cô ngồi rồi nói rằng: đó là tai kiếp của mẹ con Trung Hậu, quá ba ngày sẽ cứu chẳng sao. Tiên Cô mới tâu: trận vân quan thật là lợi hại, nếu qua ba ngày thì quá huyết chẳng còn, mạo đoan tin thời có tiên cốt chẳng sao, lại e nổi Điền Nguyên Ấu Chúa. Thánh Mẫu mới nói: không hề gì, nếu bằng đạo xuống thời Huyết Hồ phải hiện nguyên hình. Nói rồi bèn truyền tiên đồng giữ động, ba người Đằng Vân đi tới Hoài Nam. Khi đến nơi, quân Tề báo cho Tuyên Vương hay. Tuyên Vương vội vã ra nghênh tiếp chào mừng, rồi thỉnh vào trung dinh trà nước. Khi ấy, Tuyên Vương mới thưa rằng: Ngự Thề bị khốn đã hai ngày, xin nhờ Thánh Mẫu ra tay cứu vợ con cô gia khỏi nạn. Thánh Mẫu mới nói: số là bệ hạ chưa rõ, để bằng đạo phân tỏ cho tường. Ấy là mẹ con Trung Hậu phải bị nạn ba ngày, nếu cứu sớm thời ngày sau cũng mang tai họa nữa. Tuyên Vương mới thưa: xin Thánh Mẫu cứu ngày nay cho khỏi, dẫu sao có tai kiếp thì cũng cam tâm, bởi vì Ngự Thê đang ở trong trận hai ngày rồi, đàn tử sanh mất còn chưa tường tận. Thánh Mẫu nói: lời bệ hạ đã nói như vậy, đó là số trời, có lẽ đã định rồi. Ngày sau Trung Hậu lại mang tai kiếp chẳng chơi, bần đạo phải thuận theo lòng trời mới đặng. Tuyền Vương tạ ơn Thánh Mẫu, ai nấy nghe nói cũng vui mừng. Thánh Mẫu liền kêu mau toại tới đưa phép và bảo rằng: bảo vật này là tiên thiên nhất khí, gọi là Hỏa Táo Thái Ất Đinh. Nó hay hội tị thần linh, thiệt vô cùng pháp lực. Ngươi hãy tàn hình lén vào giữa trận, đem tiên báo mà tế lên, tức thì nghe một tiếng nổ vang rền, Huyết Hồ phải thất kinh, ắt ngó ra xem cùng bốn phía. Chừng đó người thừa cờ lén lấy cái cây lạc hồn phan của nó, rồi bỏ chạy về phía nam, dùm tiên báo ấy mà đốt cây thần phan. Huyết Hồ làm sao cũng nổi giận rượt theo. Chừng đó ngươi đừng có kinh hãi, vì đã có người tới cứu chẳng sao. Bởi bây giờ chẳng có ai tin dùng, duy chỉ có một mình ngươi đi thời mới đặng. Mao Toại cả mừng, lãnh lấy tiên báo thưa rằng: tôi ngày trước có theo thầy học đạo, cũng biết được ít nhiều. Tôi nguyện chẳng sợ loài tăng yêu, và cũng không còn lời chi quán trách. Nói rồi liền từ biệt Thánh Mẫu. Thánh Mẫu bèn nói các tướng rằng: Liêm Toại qua lãnh cày Thanh Liên Bủ Sắc Kỳ, qua mai phục phía đông bắc, hãy nghe giữa không trung pháo nổ lên thì đưa cái tiên kỳ ra hộ thể mà xong trận. Chừng gặp địch nhân có phép kiến chiếu lên thì cũng đưa cái tiên kỳ này ra mà ngăn đỡ. Còn Kim Định lãnh cây lập địa Diệm Quan Kỳ, đi mai phục phía đông nam. Mộng Ngọc Trinh lãnh cây Đoàn Cung Thái Bạch Kỳ, đi qua mai phục phía tây nam. Còn Mộng Ngọc Nga lãnh cây Thất Tinh Cái Thiên Kỳ, đi qua mai phục phía tây bắc, và cũng làm y như thế. Bốn vị vương phi đều lãnh phép, đem nhau đi theo phương hướng mà đóng binh. Nói về Thánh Mẫu, sai khiến mấy vị vương phi đi rồi, thì lại kêu Mạnh Tử tới, truyền niệm thần chú như vậy, và dặn đi cửa chánh đông. Hãy thấy có vị thần nào mặt xanh ra ngăn đón, thì niệm y theo thần chú ấy, ắt là linh thần thối hồi bốn vị, để cho chúng tướng vào phá trận vân quan. Yến Anh cũng học được niệm thần chú, đi tới cửa phía nam. Tô Tần thì đi cửa phía tây, còn Thuần Vu, Khôn thì đi qua cửa bắc. Hãy thấy một vị nào mặt đen, đó là Huyền Võ Linh Thần, ngươi hãy nói vân pháp chỉ của ta, đến nói cho ngươi hay, tức thì người đó phải thối quy bổn vị. rồi ngươi cứ thẳng vào trung dinh Mậu Kỷ, thấy có một đạo huỳnh quang thì mau mau niệm chú tiên, ắt chư thần đều lui hết. Khi ấy ngươi phải chạy qua bên sông Hán Khẩu, chắc là huyết hồ nói giận đuổi theo, ngươi phải lập tức nhảy xuống nước cho mau, chở cho nó bắt đặng. Thuần Vu Khôn thưa rằng: nếu ngươi thần nhảy xuống nước thì chết còn gì. Thánh Mẫu nói: ta sẽ cho ngươi một đạo linh phù, chừng ngươi nhảy xuống nước sẽ có người đến cứu. Bốn người đều lãnh pháp chỉ, đồng tới bốn cửa trận vân quang. Thánh Mẫu lại nói với Biển Thước rằng: như trận vân quang đã phá, lại có việc cơ duyên, Thiên Y phải mau mau đi hái thuốc tiên, rồi sẽ có lương phương điều dụng. Biện Thước vâng lệnh, Tuy Vương truyền quân chọn tiệc chay khánh hạ. Rồi thần y cảm ơn nhiều lời, Biện Thước mới nói: dầu tiên nhân cũng phải thuận theo ý trời, chứ bần đạo chẳng có công lao gì khó nhọc. Tiệc rồi thần y từ giả mọi người, cởi cọp bay về núi. Thánh Mẫu lại dặn Bạch Liên rằng: tiên cô phải đem tấm sáo tử trúc của Phật Tổ tới Hán Khẩu để bắt huyết hồ. Nếu như bắt được rồi thì đem nó thẳng tới Nam Hải Phổ Đà Sơn, bạch cùng Quan Âm Phật Tổ. Tiên cô vâng lệnh, vội vàng đành vân đi tức tốc. Khi Thánh Mẫu điều khiển xong rồi, cũng đành vân bay sâu vào trong trận. Đây nói về Trung Hậu, nhờ cái lăng tiêu phách Điền Nguyên nhờ có Kim Long phụ thể, nên mẹ con bị khổn hai ngày ròng. Tam hồn chưa ra khỏi xác, tánh linh tuy là ngơ ngác nhưng sanh khí vẫn còn. Ấy là số trần đã định cho tai kiếp của hai mẹ con, đủ ba bữa nữa sẽ có người tới cứu. Nay bởi lời Tuyên Vương nói ra thành sấm, nên sao Trung Hậu Bình Ngô lại bị tai ương. Ngũ Lồi đánh chết Vô Diệm với Điền Nguyên, Thánh Mẫu lại xuống Cẩm Giang đình cứu tử một lần nữa. Đó là việc sao? Đây nhắc lại huyết hồ, khi bay khổ mẹ con Trung Hậu vào trận được hai ngày thì trong lòng đắc ý hân hoan, chắc Trung Hậu phen này phải chết. Khi không sực nhớ lại việc 500 năm trước có nghe Quan Âm thuyết pháp tại Bồ Đoàn rằng: khuyên thế mà kết oán, oán kết bất khả giải. Nghĩa là khuyên người đời chẳng nên gây oán, hãy gây sự oán rồi mở ra không đặng. Nghĩ tới đó thì lại càng sợ hãi, nếu giết người, người thời thù oán chẳng đền xong, quảng bao sắt đá hả lòng, cơn quả tánh cũng dằn không lại. Bèn xách gươm bước tới, quyết hại Trung Hậu nương nương, chém luôn một lượt ba gươm, nghe rảng rảng tiếng kêu như đá. Sự này thì cũng quái lạ, thiệt là Vô Diệm pháp lực cao cường. Lại xách gươm tới chém Tiểu Vương, thì thấy trên đầu có Kim Long xuất trận, há miệng dơ nanh muốn cắn. Huyết hồ thấy vậy chẳng dám lại gần. Bỗng nghe trên pháp đài có tiếng sấm nổ lên, huyết hồ mới dây lại thì thấy cây thần phan đã bị ai lấy mất không hay. Rồi cứ nam phương định hỏa ngó ngay, bèn thấy thần phan đã bị lửa cháy tiêu tan ra tro bụi. Khi ấy huyết hồ vội vàng lấy Hiên Viên Kiếm chiếu ra, mới hay đó là thằng lùn Mao Toại lẻn đến ăn cắp. Huyết hồ nổi giận, xách báo kiếm rượt theo, nhưng Mao Toại đã chạy xa rồi. Huyết hồ bèn lấy Hiên Viên Kiếm chiếu ra, huỳnh quang một đạo sáng loà, Mao Toại liền té nhào xuống đất. Huyết hồ vừa muốn đi tới để lấy thủ cấp, bỗng thấy phía sau có một đạo hồng quang. Quay đầu ngó lại, đã thấy có một người vừa đi vừa niệm chú. Chư thần thấy vội đều thối hồi bốn vị. Huyết hồ biết thế không xong, quơ gươm lướt tới mà giao phong. Thuần Vu Khôn chạy qua phía bắc. Huyết hồ lúc này bỏ Vu Khôn đi khắp hết cùng đông tây bốn cửa, thấy chư thần đều phản bộ nghỉ an, chỉ còn có một mình. Lại nghe tiếng pháo nổ vang, biết là trận vân quang đã bị nát. Nói về Liêm Thoại Hoa, khi nghe trong trận vân quang sấm nổ, bèn cứ đùa binh vào đánh. Thiên Hoa công chúa gặp chào, rồi lấy cái mê hồn kiếm đưa ra mà chiếu. Thoại Hoa lấy thanh tiên kỳ phất qua phất lại, cây tiên kỳ thầu mất báo kiếm của Thiên Hoa. Thiên Hoa khi ấy co tay quơ bủ kiếm tới đánh vùi cùng Liêm Thị. Già mà địch cùng trẻ thì làm sao cho lại, nên bị Thoại Hoa đưa một đao đứt làm hai đoạn. Thương ôi, tuổi tác đã 70 dư cũng còn cầm thương mà xông trận. Còn đao Kim Định đánh vào cửa phía nam, gặp Biện Độ Trinh lấy âm dương kiếm chiếu ra. Kim Định cũng đưa cây lập địa nhiên quan kỳ ra đỡ, âm dương kiếm tức thì bị thâu mất. Độ Trinh liền quơ chỉ ba tới đánh với Đào Vương Phi, giày lát thì cũng bị Kim Định đưa Độ Trinh hồn lìa khỏi xác. Còn Ngọc Trinh đánh vào phía tây trận, gặp Hoài Kim Định chiếu cái kiếm vân quang. Ngọc Trinh đưa cờ Thái Bạch phất lên vội vàng, kiếm vân quang cũng bị thâu mất. Lưỡi gươm của Ngọc Trinh rất gấp, làm cho Hoài Kim Định chẳng kịp trở tay, hồn phải lìa xa nơi địa phủ. Còn Mộng Ngọc Nga đánh vào cửa bắc, lại gặp Nhan Tố Trinh lấy dẫn hồn kiếm chiếu ra. Ngọc Nga liền đưa cây Thất Tinh Kỳ phất qua phất lại, dẫn hồn kiếm lại bị thâu mất. Nhan thị tránh đà bất cập thối thân, bị Ngọc Nga đưa một đao hồn xuống suối vàng. Trận vân quang bốn cửa đều tan quang, năm báo kiếm chỉ còn có một. Huyết hồn trong lòng lúc này sáng sốt, muốn xách gươm tới chém mẹ con chung nương nương, thì thình lình giữa không trung có tiếng người kêu nói rằng: "Huyết hồ chớ nên động thủ." Huyết hồ ngửa mặt lên, thấy ánh hồng quang chói lòa cùng trời, hương phong thổi tới đôi nơi, cứu mẹ con chung hậu và mau toại bay đi mất. Huyết hồ lật đật chạy theo, được một đổi xa thì thấy hồng quang đã tan mất không hay. Mắt nhìn giáo giác đông tây thì thấy có một người đứng bên bờ sông Hán Khẩu. Huyết hồ mới nói: "Thằng này đã vào trận phá ta hồi nãy, vậy ta tới bắt giết nó mới đã nư." Nói rồi quơ gươm chạy theo. Thuần Vu Khôn liền nhảy nhào xuống nước. Huyết hồ mới nghĩ thầm rằng: "Thằng này nó sắp tận số nên nó mới xuống nước mà đợi ta. Ta vốn là loài thủy tộc sinh ra, đổ mày chạy đâu cho thoát." Nghĩ rồi liền hiện nguyên hình là một con rùa chạy xuống dưới sông Hán Khẩu. Lúc đó Tiên Cô ở trên mây ngó thấy, liền bỏ tấm sáo tử trúc xuống và bắt được Huyết hồ. Huyết hồ đang khi bơi lội kiếm Thuần Vu Khôn, khi không dường như bị mắc vào trong lưới, vùng vẫy đã bí hơi, bèn hóa ngũ độ mà trốn cũng không ra. Tiên Cô liền niệm chú, xách lên thấy một con rùa nằm chình ình ở trong tấm sáo. Lúc đó Huyết hồ thấy Bạch Liên Thánh Mẫu bèn năn nỉ: "Tiên Cô sanh thành cửa Phật, còn bần đạo cũng ở cửa Phật mà ra, cầu xin hỷ xả thứ tha, kẻo uổng công muôn năm đắc đạo." Tiên Cô mới nói: "Tại nhà ngươi phạm giới nên bần đạo không dám nhiêu dung, vậy thì ta mau tới trình quan Thánh Mẫu Lê Sang, sẽ đợi lệnh ngài phân xử." Nói rồi cả sáo cả rùa tóm lại, liền đằng vân mà bay bổng lên trên không. Đây nói về Lê Sang Thánh Mẫu, khi ở trên đám mây ngó thấy Thuần Vu Khôn đã nhảy xuống sông rồi, bèn niệm chú tiên gia cứu lên rồi nói rằng: "Trung hậu với Tiền Nguyên tiểu chú, bần đạo đã cứu khỏi đem về dinh rồi. Ngươi hãy về tâu lại với Tuyên Vương hay rằng sao tới Giang Đông sẽ gặp. Còn bây giờ còn một việc rất gấp, vì Huỳnh Cái còn bị giam tại Nam Lao, ngươi phải về tâu xin đề binh phạt sở cho mau, để cứu kẻ trung thần nghĩa sĩ." Và nói thêm: "Ta đã thâu phục yêu đạo, còn bận phải dẫn nó qua Nam Hải Quan Thế Âm." Thuần Vu Khôn từ tạ lui chân, kế thấy Tiên Cô xách con rùa đem tới. Thầy trò gặp nhau mừng rỡ, rồi Lão Mẫu và Tiên Cô đi thẳng qua Lạc Già Sơn. Hai bên gặp nhau thi lễ ân cần, tiên với Phật giao tình rất hậu. Tiên Cô đưa con rùa dâng cho Quan Âm và bạch hết các việc đầu đuôi. Tấm tự trúc cũng được trả lại cho người và cầu Đức Phật từ bi hỷ xả. Quan Âm mới nói: "Tội con rùa này đã dư muôn thác, nhưng thương vì nó có công khó với Phật gia, vậy ta ra ơn tế độ hằng hà, phạt nó tới núi Bất Châu Sơn mà thế cho ngoa ngư, hiệu lực 500 năm đủ số, đền bù tội của nó, thời sẽ cho khỏi kiếp luân hồi." Quan Âm phán rồi liền niệm chân ngôn,

đi theo Vương Trung đến dinh, vào nhung trướng bái kiến Trung Hậu và quỳ dâng hàng biểu. Trung Hậu xem xong rồi mắng: thằng đen này khoe tài miệng lưỡi, dám tới đây mà nói láo với ai gia. Như vua ngươi thiệt ý đầu hàng, sao mở cửa thành cộng ra đây nghênh tiếp? Ai gia tha cho ngươi không giết, hãy về mà nói với thành vương cho mau. Nếu để ai gia công phá được thành trì thì đất Hoài Nam chẳng dung tất cỏ. Trung Hậu nói rồi bèn cầm lấy biểu vàng xé nát. Huỳnh Yết thấy Trung Hậu oai thịnh nộ, chẳng dám nói, liền cúi đầu lui ra, trở về thành mà phục chỉ. Đang lúc thành vương thăng điện, thấy Huỳnh Yết trở về vội vã thì hỏi rằng: hiền khanh đi có xong không? Hãy phán cho rõ ai gia tường với. Huỳnh Yết mới tâu rằng: tôi qua dinh tề nói đã hết tiếng, mai khỏi chết mà về được nơi đây. Trung Hậu mắng hét vang rân, biểu bệ hạ phải tới đầu hàng thì mới được. Biểu văn người đã xé bỏ, còn tôi nói bao nhiêu thì cũng như nước đổ lá môn. Xin bệ hạ rộng lượng ra ơn, xài người khách qua một phen nữa. Thành vương nghe Huỳnh Yết nói Trung Hậu chẳng chịu cho đầu hàng thì trong lòng đã chết điếng, chưa biết tính kế chi. Sải thấy có Ngũ Cường vào tâu rằng: xin nhờ hồng phước bệ hạ để tôi qua dinh tề một lượt nữa thử xem. Bây giờ đây việc đã như lửa, phải tìm kiếm thuốc hay mà trị. Thành vương cá mừng, liền sai nội thần viết tiếp hàng biểu khác và sắm sửa trâu dê rượu thịt cho Ngũ Cường đem tới mà khao thưởng tề quân. Ngũ Cường liền lãnh lấy điếu biểu văn, đem đồ vật mở cửa thành, nhắm Nam Môn mà lướt đến. Khi đến nơi, sai người tới trước dinh tề mà nói rằng: xin nghi binh một hai giờ, có sở thần đến dâng hàng biểu. Quân vào báo cho chư tướng hay, Điền Nguyên bèn truyền lệnh nghỉ ngơi cho Ngũ Cường vào ra mắt. Khi Ngũ Cường tới trước nhung trướng triều bái và dâng biểu văn cùng lễ vật trâu dê các món, Trung Hậu chẳng thèm ngó đến, truyền đem Ngũ Cường ra đánh đòn 50 rồi đuổi về, truyền lệnh cho chúng tướng phải hết sức công phá. Tiếng pháo nổ rung trời chuyển đất, dân trong thành từ già tới trẻ đều khóc than inh ỏi. Mới hay muốn sự tại trời, hại người chẳng được nên người hại lại. Ngũ Cường bị đòn đao lê lết, xong cũng phải gắng gượng mà đi về tới thành, vào triều tâu hết cho vua hay. Thành vương bèn nhỏ xa hai hàng Ngụy Ngọc, quán trách vì Lỗ Ban, Ngô Khởi đem yêu tăng tới hại Hoài Nam. Cũng bởi vì mình có bụng tham muốn thâu đoạt giang sang Tề quốc, nếu lúc trước nghe lời Huỳnh Nguyên trùng thực, thời chẳng tới than khóc buồn rầu. Thương ôi, sự dĩ đáo đầu, mới biết nghĩa trung thần lương tướng. Thành vương khóc đỏ con mắt, triều thần cũng ngồi bó tay. Ngũ Cường lại quỳ xuống mà tâu rằng: sai Quỳnh Cái đi, quả mai thì được. Bây giờ người đang bị giam hãm trong ngục hình, xin chỉ triệu đòi vào sai khiến. Thành vương nghe tâu liền chịu, sai Ngũ Cường mau đi đòi Huỳnh Cái Nguyên Nhung. Ngũ Cường vâng lệnh vội vàng, chỉ lao chạy thẳng một hơi đã đến. Nói về lão tướng Huỳnh Cái bị giam trong ngục, nửa mê nửa tỉnh, như dại như điên, ngậm sầu rơi lụy, nổi giận Huỳnh Tiền. Dẫu có than trời trách đất cũng chẳng thấu, uổng một tấm lòng trung vì nước, bây giờ như nước rửa sạch không được. Hai phương phân rẽ vợ chồng, hết trong nỗi thê phong tử ấm. Huỳnh Cái đang lúc than thở, sảy thấy Ngục Quan hăm hở bước vào thư rằng: có thánh chỉ tới đồi, xin Nguyên Nhung mau nghênh tiếp. Huỳnh Cái cầm khăn lau nước mắt mới bước đi ra khỏi ngục môn. Ngũ Cường tuyên đọc chiếu văn, Huỳnh Cái vội vàng cung thân bái tạ. Lúc đó Huỳnh Cái sửa sang giày mão, đi theo Ngũ Cường trở lại Kim Giai, cúi đầu bái tạ quân vương ơn chính bệ rồng thương chẳng giết. Thành vương liền bước xuống đỡ Huỳnh Cái dậy mà nói rằng: vương quân đừng quá trách vì cô gia tính dụng sàm gian. Bây giờ tề binh công phá Hoài Nam, quả nhân đã sai người thuyết hàng bất thành, ấy là tại chẳng nghe lời vương huynh can gián. cho nên mới sanh biến đến nỗi như thế này. Vậy bây giờ vương huynh có kế gì hay? Hãy vì quả nhân mà báo toàn xã tắc. Quỳnh Cái mới tâu: Ngu thần cũng đã hết lòng báo quốc, dầu có chết cũng cam. Vậy xin cho ngu thần đi bái kiến chung Thái Chân, họa mai có 10 phần đặng một. Thành Vương bèn truyền lấy một áo cẩm bào ban cho Huỳnh Nguyên Nhung và viết một đạo biểu văn nữa. Huỳnh Cái lãnh lấy các món tạ ơn Thành Vương rồi thẳng qua Nam Môn, đi tới dinh tề mà tỏ bày các việc. Quân đang công thành nghe tiếng người kêu nói, liền dừng bắn lại vào báo cho Điền Nguyên. Điền Nguyên nghe quân nói có Huỳnh Cái tới đầu hàng, bèn lật đặt sửa sang nghênh tiếp. Hai người gặp nhau, Huỳnh Cái thất kinh mới biết là con mình đã qua đầu tề. Không trách chi Thành Vương hạ ngục giam cầm, cũng vì nó làm cho mang quả tới mình, bèn chỉ mặt mà mắng rằng: Đồ súc sanh, sao vong phân, vong quân bội phụ. Mi cả gan làm cho cha mày chút nữa bị rụng đầu. Công ta nuôi dưỡng bấy lâu, trồng thế đạo không sanh thì cũng có dưỡng. Còn ơn Thành Vương đãi mày chẳng bạc, nỡ nào mày đi qua đầu nước khác cho đành. Quan gia đồ tiểu bối súc sanh, mi thiệt là thứ bất trung bất hiếu. Điền Nguyên nghe Huỳnh Cái mắng nhiếc mấy lời thì rơi lụy mà nói rằng: Xin nghĩa phụ hãy nghĩ tới trung dinh để cho con được phân rõ, kẻo chỗ này là chỗ chiến trường. Nói rồi Điền Nguyên đi trước dắt đường, Huỳnh Cái đi theo sau bén gót. Huỳnh Cái đi tới Nhung Trướng bái yết Tuyên Vương với Trung Hậu. Tuyên Vương truyền quân đỡ dậy mà nói rằng: Quả nhân miễn lễ, hãy ngồi xuống mà đàm đạo một hai lời. Huỳnh Cái mới tâu rằng: Ngu thần là người có tội, có ân đức chi mà với thượng ban. Trung Hậu cá cười và thuật lại sự tha Tống Thiên, cho đem gia thơ của Mạnh Thể Vân về cùng nuôi dưỡng Từ Quân 12 năm dạy dỗ, nên người văn hay võ mạnh. Này nói một hồi cho Huỳnh Cái nghe. Huỳnh Cái mới đứng dậy mà tâu rằng: Lúc tôi gặp Thể Vân cung nữ có bồng một đứa con trai, nó nói con của anh nó sanh ra vì gia biến mang cơn thủy nạn. Tôi mới cùng Thể Vân vay duyên cá nước, bèn đem cháu về dưỡng dục cho thành nhân. Tôi chẳng biết Từ Quân, xin quốc mẫu phán ra cho tôi rõ. Trung Hậu mới thuật lại khi sanh Điền Nguyên rồi bị hại, nhờ có Thể Vân tiếp cứu bồng đi. Nói Huỳnh Cái nghe một hồi, Huỳnh Cái mới tâu rằng: Ngu thần mắc việc nước Đông Chinh Bắc Phạt, nên chưa rõ hết được việc nhà. Lúc ban đầu nghe thân thế có nói sơ qua, bởi vậy nên không rõ tiểu chúa là con nhà Kim Chi Ngọc Điệp. Nay ngu thần tới đây có một việc, Thành Vương sai đến nạp biểu xin hàng, ngửa trong thiên tử cùng nương nương mở lượng xua hàm hải dục. Quỳnh Cái tâu rồi cầm khăn lau nước mắt. Tuyên Vương xem thấy cũng động lòng. Trung Hậu mới nói: Có việc đó Thành Vương mới tới đây mới xong, bây giờ thì hãy vui vầy cùng nhau yến tiệc. Nói rồi truyền quân dọn bài tiệc rượu, cùng nhau chén tạc chén thù, tạ công ơn dưỡng dục Ấu Vương, ngày nay mới được đoàn viên cốt nhục. Khi tiệc rượu vừa xong, Huỳnh Cái quỳ lại mà tâu rằng: Nay Thành Vương đã biết lỗi, vì nghe lời Ngô Khởi và Huyết Hồ nên mới sai ngu thần dân biểu tới đây, tình nguyện xin hàng niên tấn cống. Trung Hậu mới nói: Ân nhân gối yên nằm vác, biết bao nhiêu là vì nước cần lao. Đi qua Ngô Bang cầu viện mới về, Sở Vương lại tin sàm tấu mà muốn hại. Nếu chẳng có Ngũ Cường bảo tấu thì ân nhân đã làm quỷ không đầu. Để ai già dứt nước Hoài Nam, ân nhân sẽ cùng ta an nhàn phú quý. Vả lại vợ của ân nhân cũng còn đang ngơi nghỉ tại đây, ai già đã nhận làm công chúa thân sanh. Như ân nhân đầu tề thời sẽ được làm chức phò mã hiển vinh, vợ chồng lại được loan hòa phụng hiệp. Lần xưa có nói: Chim khôn kiếm cây mà đậu, tôi hiện chọn chúa mà thờ. Sở Vương là người tủ sắc hồ đồ, ân nhân thờ nó làm chi cho mệt. Quỳnh Cái không biết tính liệu làm sao, ngậm ngùi rơi lụy thăm bầu, cam nhất tử mà đền ơn quân phụ. Nghĩ rồi bèn cầm khăn lau nước mắt mà tâu rằng: ông cha tôi là người nước Sở, ơn quân vương tri ngộ cũng nhiều, nhưng tôi vinh hiển một mình bỏ đất nước tổ tông sao phải? Xin quốc mẫu thương tình mà nghĩ lại, cho thành vương thú tội xưng thần, ngàn năm trâu ngựa kiếp hồng trần, ngu thần cũng nguyện cảm ơn báo đáp. Trung hậu lại nói: để Ai Gia bình xong nước Sở rồi sẽ đền ơn với ân nhân. Lệnh truyền quả tóc tam quân phải công phá thành trì cho chóng. Quỳnh Cái tức mình rơi lụy và bước ra cúi đầu vái biệt Sở vương, rồi thò tay bên lưng rút kiếm trường hồng y toan tự vận để đền xong nợ nước. Điền Nguyên thấy vậy thì hồn phi phách tán, lật đật chạy tới ôm Quỳnh Cái mà khóc rằng: nghĩa phụ hãy an lòng, cho ấu tử tâu cùng quốc mẫu. Lúc đó Trung hậu thấy Quỳnh Cái lòng gan dạ sắt, thiệt đáng mặt trung thần nên cứ khen thầm: sợ quốc hữu hiền nhân. Trung hậu liền kêu lại nói rằng: lão tướng trung thần, hãy để Ai Gia phân trần sau trước. Như muốn Ai Gia thâu binh về nước, thời thành vương phải thân tự tiễn hành, bằng không thần quyết đánh phá thành trì, bắt Sở vương đem về hỗn hải. Quỳnh Cái cả mừng mà tâu rằng: xin nương nương nghĩ tình thuần tỷ, dầu việc chi lão thần cũng nói, thời Sở vương cũng phải nghe. Trung hậu cả mừng, bèn kêu Điền Nguyên mà nói rằng: vương nhi, con hãy vào nói lại dưỡng mẫu con hay, hãy ra đây cho mau mà ý kiến lão thần cho vui dạ. Điền Nguyên liền chạy vào hậu dinh thưa lại với Thể Vân. Thể Vân lật đật đi đến nhung trướng làm lễ Trung hậu và Tuyên vương, rồi dây qua chào Huỳnh nguyên soái. Vợ chồng gặp nhau mười phần vui đẹp, một nhà tụ hội đoàn viên rất là âu yếm. Kế đó Trung hậu truyền quân sắm sửa hương xa một cổ, cho vợ chồng Huỳnh Cái trở về xâm vầy. Thể Vân quỳ lại rồi tạ ơn, vợ chồng đồng lên xe về phủ. Khi hai vợ chồng tới Kim Loan điện, vào thẳng bái vua thành vương, trước sau thuật hết mọi đường, vua tôi đều mừng hết sức. Thành vương khi ấy truyền nội thần sắm những đồ trâu dê rượu thịt và châu báu ngọc ngà, thân hành đi tới Tề Dinh xin nạp khoản xưng thần thú tội. Vua hai nước cùng nhau hòa giải, bỏ những điều oán cũ thù xưa. Quân chánh ty thâu nhận hết đồ lễ cống. Trung hậu truyền lệnh ban sư về nước, Khổng Đại làm tiên phong đi rước, Điền Nguyên làm hậu tập theo sau. Ba quân hùng hồ, tỳ hưu tiếng ca sướng vang lừng bờ cõi.